WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 4, vì nghệ thuật hiến thân. Góc truyện audio.com. Độn hình đan, Lâm Hải vội vàng mở túi càn khôn ra xem xét thuyết minh. Độn hình đan ẩn hình dấu vết thần quỷ không tra được thời gian kéo dài 2 canh giờ. Móa, cái này không phải tục xưng là ẩn thân thuật sao? Lâm Hải kinh hỉ một trận. Đậu móa, cái này nếu để cho tên mập mạp chết bầm vương bằng kia biết rõ tuyệt đối lập tức ăn, xông vào nhà tắm nữ, nhìn nữ nhân tắm rửa. À, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, phía dưới kim tiên phục dụng thì vô hiệu. Em gái ngươi, hố cha a, Lâm Hải nhất thời nhụt chí. Không cần hỏi, hắn phàm nhân một cái, khẳng định nằm trong hàng ngũ phục dụng vô hiệu. Lâm Hải cũng lười rút ra, rời khỏi túi càn khôn, trong đám nói chuyện phiếm của thiên đình lại loạn. Cửu thiên huyền nữ cái hồng bao này phát rất đẹp. Phía sau một cái biểu lộ chỉ hướng phía bên trên, lôi thần, lão bản, biểu lộ quỳ xuống đất dập đầu. Nhật du thần, dựa vào, vì cái gì lại phát hồng bao vào thời điểm ta trực ban, lông cũng không thể cướp. Biểu lộ khóc lớn, dạ du thần, ta đang ngủ bù thì làm sao nói. Biểu lộ khóc giống, xích cước đại tiên, trương quả lão, cái nguyên linh đan ngươi đoạt được kia có bán hay không? Trương quả lão, đã phục dụng, biểu lộ cười to, chấm, xích cước đại tiên, trương quả lão, móa. Biểu lộ khinh bỉ, nhị lang thần, thái thượng lão quân, người, sớm không phát, muộn không phát, phát lúc này. Ai u, người thế mà làm một chiêu hầu tử thâu đào này, thật âm hiểm a, ngộ không, ha ha, con ta cảm giác nhức cả trứng như thế nào. Thái thượng lão quân, lão quỷ, phát tiếp, phát tiếp. Cái hai hàng này, đánh nhau cũng không quên đoạt hồng bao, phát WeChat, Lâm Hải biểu thị rất lợi hại chịu phục. Thái thượng lão quân, toàn thể thành viên, về sau mỗi ngày ta sẽ phát hồng bao tại trong quầy một lần, nếu như người nào tại trái với quy định mà phát quảng cáo trong quầy, liền hủy bỏ hồng bao cấp cho cùng ngày. Thiết quản lý kiên quyết đả kích hành vi loạn phát quảng cáo. Thái bạch kim tinh chống lại quảng cáo từ bên người làm lên, ta phải theo luật thôi. Hằng Nga, hết thảy hành vi loạn miếng quảng cáo, đều là lưu manh. Nhị lang thần, người nào dám phát quảng cáo, liền để cho Hạo Thiên Khuyển qua nhà đó ăn cơm. Hạo Thiên Khuyển, gâu gâu, ngộ không, người nào còn dám phát quảng cáo, lão tôn ta tìm kẻ đó cướp đồ. Trong lúc nhất thời, những thần tiên đậu bỉ này đều nhao nhao tỏ thái độ, liền cả mấy người vừa mới phát qua quảng cáo cũng rất lợi hại vô sỉ mà gia nhập vào. Không có cách, hồng bao của thái thượng lão quân có sức hấp dẫn quá lớn. Tiết thứ hai là tự học, thời điểm Lâm Hải đang cắm đầu chơi điện thoại di động trong phòng học bỗng nhiên bắt đầu loạn, các học sinh châu đầu ghé tai, giống như đang hưng phấn nghị luận cái gì đó rất lợi hại. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Liễu Hinh Nguyệt đứng tại cửa ra vào, đang hết nhìn đông tới nhìn tây. Liễu Hinh Nguyệt cũng nhìn thấy Lâm Hải, ngọt ngọt cười cộc cộc cộc đi tới. WTF, hoa khôi thanh thuần Liễu Hinh Nguyệt, nàng làm sao tới lớp chúng ta, tới tìm ai? Nàng không phải là thầm mến ta, đến thổ lộ cùng ta a, lan ngươi nha, nhìn ngươi mặt con cóc này, cùng ta thổ lộ còn tạm được. Lũ gia súc nam tính trong lớp, bắt đầu chảy nước bọt ý dâm. Góc truyện audio.com. Con mắt Triệu Lỗi cũng thẳng, đặc biệt là khi thấy Liễu Hinh Nguyệt lại là đang hướng phương hướng của chính mình mà đi tới, mà trên mặt nàng lúc này lại mang theo nụ cười mê người, xương cốt toàn thân của Triệu Lỗi cũng xốp giòn. Ha ha, Liễu Hinh Nguyệt là tới tìm ta. Chấm, ngẫm lại cũng thế, trừ ta, một phòng này đều nghèo bức, cái nào xứng với loại mỹ nữ như Liễu Hinh Nguyệt này. Tới đi, nữ thần, đến trong vòng ôm ấp của ta đi. Hai mắt Vương Đình nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt, sắc mặt âm trầm, một mặt tức giận. Hôm nay trên người Liễu Hinh Nguyệt mặc một chiếc áo lụa ôm người màu trắng, thân dưới là một chiếc quần bò ngắn, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, theo thân thể đi lại, một cỗ khí tức thanh xuân đập vào mặt, mười phần mê người. Đương nhiên, đối Vương Đình mà nói, cái này đều không phải là chủ yếu. Để Vương Đình cơ hồ điên mất là, nàng ta thế mà cùng Liễu Hinh Nguyệt đụng hàng. Là, đụng hàng, lúc đầu tư sắc của Vương Đình cũng coi như trung thượng, phối hợp với cái y phục thời thượng trên thân thể này, càng lộ ra thanh xuân tịnh lệ, bản thân Vương Đình cũng hết sức hài lòng. Nhưng cùng một loại y phục, sau khi mặc ở trên thân Liễu Hinh Nguyệt, Vương Đình nhất thời ảm đạm phai mờ. Đặc biệt là có người bắt đầu đem ánh mắt không ngừng mà chuyển đổi trên thân nàng ta và Liễu Hinh Nguyệt, Vương Đình cảm thấy mình tựa như một tên hề, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liễu Hinh Nguyệt, cách Liễu Hinh Nguyệt còn có 3 bước, Triệu Lỗi liền đứng lên, mang theo nụ cười nịnh nọt hướng phía Liễu Hinh Nguyệt chào hỏi. Cử động của Triệu Lỗi, kém chút đem lá gan của Vương Đình cũng tức điên, ngay trước mặt nàng ta còn dám thông đồng với nữ hài khác, đây là muốn nháo loại nào. Bất quá Vương Đình cũng không dám nổi giận, chỉ có thể đem cơn tức hướng trong bụng nuốt, nếu không cái loại cậu ấm như Triệu Lỗi này, vài phút sau liền sẽ đem nàng ta ném đi. Liễu Hinh Nguyệt làm như không thấy Triệu Lỗi, trực tiếp từ bên cạnh gã vượt qua, đặt mông ngồi tại bên người Lâm Hải. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Liễu Hinh Nguyệt lại là tìm đến Lâm Hải, cái này không khoa học a, vừa nãy Vương Đình nói nàng ta đem Lâm Hải ném đi, hiện tại xem ra chỉ sợ không phải là chuyện như vậy đi. Đúng đấy, Lâm Hải người ta có Liễu Hinh Nguyệt, sẽ còn hiếm có nàng ta sao? Đoán chừng là nàng ta bị quăng đi, các ngươi có chú ý đến y phục của Vương Đình hay không, thế mà cùng một dạng với Liễu Hinh Nguyệt a, trong này nhất định có cố sự. Trong lúc nhất thời, phòng học vỡ tổ, Vương Đình thấy Liễu Hinh Nguyệt lại là tìm đến Lâm Hải cũng sửng sốt. Sau đó, không khỏi có một cỗ cảm giác nhục nhã xông tới. Nhất là khi nghe được nghị luận của mọi người đối với mình, Vương Đình đằng một cái đứng lên. Không có mặt mũi đợi tiếp nữa. Triệu Lỗi hung dữ liếc chừng Lâm Hải một chút cũng theo ra ngoài. Bị Liễu Hinh Nguyệt phơi ở nơi đó, gã cũng không có mặt mũi mà đợi. Bạn làm sao lại tới đây? Lâm Hải rất kinh ngạc mà hỏi. Bạn có thể giúp mình một việc hay không? Liễu Hinh Nguyệt nhỏ giọng nói. Nói đi, lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ, liền xem như bán thân thể cũng tuyệt không hai lời. Lâm Hải hiên ngang lẫm liệt nói. Bớt lắm mồm, Liễu Hinh Nguyệt cười khúc khích, sau đó nghiêm mặt nói. Góc truyện audio.com, hôm qua trở về mình đã suy nghĩ thật lâu, ca khúc của bạn hôm qua sở dĩ có hiệu quả tốt như vậy, hẳn là đã áp dụng một loại phương thức phát âm rất lợi hại đặc biệt. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút liền từ trên ghế ngã xuống. WTF, cái này đều có thể đoán được, không hổ là học âm nhạc, chỉ nghe một lần liền tìm đến nơi mấu chốt. Không sai, đúng là một loại phương thức phát âm đặc biệt. Vậy bạn có thể dạy mình hay không? Liễu Hinh Nguyệt một mặt chờ đợi, nói cái gì đó, Lâm Hải một mặt buồn bực nổ, ca ca ta đường đường là nam nhi bảy thước bán mình không bán nghề. Chán ghét nhanh nói có thể hay không? Có thể, thật, nhưng mình có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Làm bạn gái của mình. Cốt, Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền, WTF, lại là xì xào bàn tán, lại là liếc mắt đưa tình, xem ra Liễu Hinh Nguyệt thật bị Lâm Hải cầm xuống. Hai người nhìn như cử chỉ thân mật để cho người ta lại là một phen miên man bất định. Nói nghiêm túc đến cùng có dậy không? Mình có chỗ tốt gì? Bạn muốn cái chỗ tốt gì? Vừa rồi đã nói, hai tay Lâm Hải đưa ra, Liễu Hinh Nguyệt khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp mang theo buồn bực trợn lên giận dữ nhìn Lâm Hải. Lâm Hải xem xét trò đùa không thể tiếp tục nữa, nếu không Liễu Hinh Nguyệt thật gấp. Nhưng Lâm Hải còn chưa mở miệng, Liễu Hinh Nguyệt đã nói chuyện trước. Tốt, mình đáp ứng bạn. Cái gì, lần này lại là Lâm Hải mộng bức, bạn đây coi như là hiến thân vì nghệ thuật sao? Liễu Hinh Nguyệt không nói chuyện, vành mắt lại hồng. WTF, tình huống như thế nào? Lâm Hải hoảng, mình là nói đùa với bạn, mình sẽ vô điều kiện dạy cho bạn. 7 giờ tối, mình ở phòng luyện giọng của hệ âm nhạc chờ bạn. Nói xong, không đợi Lâm Hải trả lời, Liễu Hinh Nguyệt đã đứng dậy rời khỏi phòng học. Cách chương.